Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Nam Cung Dực đứng ở nơi góc không xa nhà trọ, dưới một gốc cây ngô đồng che khuất bầu trời che đậy thân ảnh của hắn, thành nơi che giấu tốt nhất của hắn. Hắn chờ trực ở chỗ này cũng đã hơn một canh giờ, xa xa nghe được tiếng cười dễ nghe, thân ảnh của hắn khẽ lắc lư xuống. Dưới đêm trăng, một đôi nam nữ thần tiên quyến lữ này, tốt đẹp đến có chút không thật. Vô luận là nhất cử nhất động của bọn họ, hay là một cái nhăn mày một nụ cười, không khỏi tác động tâm hồn người, thế gian này sợ là có tìm nữa cũng không tìm thấy một đôi được trời đất tạo ra đẹp như vậy đi. Nhìn bọn họ, hắn đột nhiên cảm giác được mình rất nhỏ bé đến như bụi cát. Lòng kiêu ngạo bị hung hăng va chạm, cô gái kia vốn là vị hôn thê của hắn, hiện tại đã thành nữ nhân của người khác, đây là báo ứng sao? Trong bóng tối, hắn kéo nhẹ dưới khóe miệng, là cười khổ, hay là cười nhạo? Xa xa bóng người đang cười đùa đi về phía hắn, hắn nhanh chóng thu hồi tất cả vẻ mặt, mặt không thay đổi đi ra khỏi từ trong bóng tối, đứng ở giữa đường cái. Ánh trăng phản quang, chiếu sáng hình dáng của hắn, nhưng không thấy rõ mặt của hắn. Vân Khê ngừng cùng Long Thiên Tuyệt đùa giỡn, đem lực chú ý chuyển rời đến bóng người xuất hiện trên đường cái, tuy là ngược ánh trăng, nhưng nàng liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của đối phương. Nam Cung Dực, Long Thiên Tuyệt cũng nhận ra hắn, hơi thở quanh thân trong nháy mắt thu lại, bàn tay to nắm ở bên hông Vân Khê cũng đi theo thu lại. Người tới nơi này làm cái gì? Long Thiên Tuyệt đối với hắn chưa từng có hảo cảm. Nam Cung Dực tiến lên phía trước mấy bước, hình dáng dần dần rõ ràng, tầm mắt của hắn từ trên mặt Long Thiên Tuyệt xẹt qua, rơi xuống trên người Vân Khê. Ta tới thực hiện lời hứa của ta, hơn nữa mật báo với các ngươi. Vân Khê tâm thần vừa động, bật thốt lên nói. Ngươi có được thần khí rồi. Nam Cung Dực lắc đầu, ngón tay chỉ hướng Long Thiên Tuyệt. Đêm qua, sau khi văn trưởng lão bọn họ nhìn thấy hắn, liền lập tức sinh lòng đề phòng, cả đêm liền lên đường rời đi phủ thừa tướng. Bọn họ sợ các ngươi trả thù cho nên chuẩn bị mang theo thần khí, nhanh chóng trở lại Tam Đại Thánh Địa. Thời gian vội vàng, ta còn chưa kịp tìm được cơ hội hạ thù, lúc này, sợ là bọn họ đã đến bờ biển, chờ thuyền đi tới Tam Đại Thánh Địa. Các ngươi nếu muốn lấy lại thần khí tốt nhất thừa dịp trước khi bọn họ lên thuyền, đem thần khí đoạt lại, bằng không đợi bọn họ đến Tam Đại Thánh Địa các ngươi muốn đoạt lại thần khí chỉ sợ sẽ khó khăn. Vân Khê nhẹ trao chân mày xuống, cảm thấy thất vọng. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì sao không cùng đi với bọn họ? Ngươi không sợ bọn họ phát hiện ngươi tới mật báo sao? Đây là ước định giữa ta và nàng. Nam Cung Dực ta mặc dù không phải là chánh nhân quân tử gì, nhưng cho tới bây giờ cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngón tay Nam Cung Dực chỉ về phía Vân Khê, đuôi lông mày gảy nhẹ xuống, ý có điều ám chỉ. Hắn cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Về phần bọn họ phát hiện hay không phát hiện ta mật báo, đây là chuyện của ta, ta tự có phương pháp lấy sự tín nhiệm của bọn họ. Long Thiên Tuyệt nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía Vân Khê cho hắn một ánh mắt giải thích sau quay đầu đối với Nam Cung Dực nói. Khi nào có thuyền đi tới Tam Đại Thánh Địa, ngày kia, Nam Cung Dực nói thuyền đi tới Tam Đại Thánh Địa đều bị kiểm tra rất. Góc truyện audio.com, nghiêm khắc một khi tiến vào hải vực của Tam Đại Thánh Địa tất cả thuyền bè đều bị quản chế. Nhưng nếu có thuyền bè ngoại lai tùy tiện tiến vào hải vực Tam Đại Thánh Địa có quyền không hỏi nguyên do, lập tức giam thuyền bè cùng tất cả sở hữu trên thuyền bè, bao gồm người cùng vật, cho nên, muốn đi vào Tam Đại Thánh Địa nhất định phải ngồi thuyền thuộc về Tam Đại Thánh Địa. Bình thường trong một tháng thuyền bè đi tới đi lui Tam Đại Thánh Địa chỉ có 3 lần, lần gần đây nhất là ngày kia. Các ngươi tốt nhất đuổi tới trước ngày kia, nhanh chóng đem thần khí thu vào tay, đây chính là mục đích ta tối nay mạo hiểm đến đây mật báo. Chúng ta biết rồi, Vân Khê âm thầm gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nam Cung Dực lại nói, mặt khác còn có một tin tức có lẽ các ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức gì, Thánh Cung Cung Chủ đã chạy trốn từ trong tay chúng ta trước mắt tung tích không rõ, ta khuyên các ngươi vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, hắn vô cùng có khả năng sẽ đến tìm các ngươi trả thù. Cung chủ, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người liếc nhau một cái, tin tức kia đúng là không phải là tin tức tốt, cung chủ tồn tại chính là một nguy hiểm ngấm ngầm. Được rồi, ta muốn nói chính là nhiêu đó, hy vọng các ngươi cũng có thể tuân thủ hứa hẹn. Nam Cung Dực có thâm ý khác hướng về phía Vân Khê liếc mắt một cái, xoay người, nhanh nhẹn rời đi, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Khê Nhi, nàng hứa hẹn gì với hắn? Long Thiên Tuyệt nhíu đầu lông mi, có chút không vui. Đừng nóng giận nữa, Vân Khê kiễng mũi chân, hai tay cầm mặt của hắn, dụ dỗ nói ta chỉ là đáp ứng dẫn hắn cùng đi Long Tường Đại Lục mà thôi. Làm sao nàng có thể đáp ứng hắn cùng đi Long Tường Đại Lục? Đã có một Hách Liên Tử Phong đi theo cản trở, nàng còn không ngại đủ phiền toái sao? Bây giờ còn muốn dẫn một người từng là vị hôn phu của nàng đi. Nàng, Long Thiên Tuyệt tức giận không khỏi đem tay đưa lên mặt ngăn tay nàng, nàng đến tột cùng có đem ta để ở trong lòng hay không? Nàng muốn tức chết ta phải không? Vân Khê sừng sốt một chút, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên phát hỏa, nổi giận, cảm giác có chút ủy khuất. Cắn cắn môi, không để ý tới hắn, xoay người, trong đầu buồn bực đi về phía trước. Hắn lại hoài nghi nàng có hay không đem hắn đặt ở trong lòng, nếu như hắn ngay cả lòng của nàng đến tột cùng hướng ai cũng không cách nào cảm nhận được, vậy nàng thật sự là uổng công đi theo hắn mà. Long Thiên Tuyệt thấy vậy, đáy lòng không khỏi hoảng hốt, cũng bất chấp cái gì, bước nhanh đuổi theo đi tới, đem cánh tay ôm lấy nàng thật chặt. Khê Nhi thật xin lỗi, ta không nên phát hỏa với nàng. Tha thứ cho ta được không? Ta thật không phải có lòng như vậy. Một câu nói mềm nhũn tâm cũng mềm nhũn theo, rốt cuộc cứng rắn cũng không được. Ta lúc ấy cho là mình không có cách nào thoát thân, cũng đành phải đáp ứng yêu cầu của hắn, để cho hắn không báo với bọn văn trưởng lão họ biết chuyện ta dịch dung giả mạo nha hoàn phủ thừa tướng, lẫn vào trong hoàng cung. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút đi tìm chàng, muốn nhanh chóng thoát thân, cho nên mới đáp ứng yêu cầu của hắn, làm sao chàng có thể nói ta không có đem chàng để ở trong lòng đây. Chàng thật sự đáng giận. Vân Khê nắm tay của hắn lên, cúi đầu trên cánh tay hắn khẽ cắn một ngụm, không đành lòng hung ác cắn xuống. Long Thiên Tuyệt nhất thời tươi cười rạng rỡ ôm nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng, là ta đáng giận nhất, nàng, gocchuyenaudio.com, cắn đi cứ việc cắn, cắn nơi nào cũng được. Không đứng đắn, Vân Khê bật cười, quay đầu nhìn về phía hắn, lần nữa nâng lên mặt của hắn, vậy bây giờ không tức giận nữa. Long Thiên Tuyệt lắc đầu, không tức giận nữa, cùng lắm thì đến Long Tường Đại Lục chúng ta liền bỏ rơi bọn họ, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi. Ba người một nhà chúng ta trải qua cuộc sống của chính mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có chút ít mơ ước về một cuộc sống tương lai tốt đẹp. Vậy chúng ta sáng mai liền xuất phát đi tới bờ biển, nhanh chóng đem thần khí đoạt lại. Tốt nghe lời nàng, trở lại nhà trọ, hai đứa bé đã trở về phòng đi ngủ, những người khác đang tụ ở đại đường thương nghị cái gì đó. Trong những người này, chia ra có Long Thiên Thần, Đoan Mộc Hùng, Lam Mộ Hiên, Mộ Lão, huynh muội Mộ Cảnh Huy, Độc Cô Mưu, Thượng Quan Như Nhi, Dung gia tổ tôn ba người, tứ đại hộ pháp Lăng Thiên Cung cũng tề tụ ở trong nhà trọ. Viêm hộ pháp Hồ Tiễn vợ chồng Vân Giật trở về Nam Dực Quốc cũng đã về, Phong hộ pháp cũng hộ đưa Thượng Quan Như Nhi về tới Bình An, có thể nói là quần hùng tề tụ, không bỏ sót chút nào. Thấy Long Thiên Tuyệt mang theo Vân Khê trở về, mọi người rối rít mừng rỡ vây lại, hỏi han ân cần. Trong đó để cho Vân Khê có chút ngoài ý muốn chính là biểu hiện khác thường của Dung lão gia chủ, lần gặp mặt này, hắn biểu hiện phá lệ nhiệt tình cũng không bất kể nàng có đáp ứng hay không, hắn mở miệng một tiếng Khê Nhi, hỏi han ân cần. Vân Khê ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, làm gì có ngoại công đối với ngoại nữ tôn của chính mình tuyệt tình như thế. Khê Nhi, người mất tích mấy ngày nay, ngoại công ngươi cũng vô cùng lo lắng. Bất kể trước kia từng có chuyện gì không vui, chúng ta đều đem quên đi hết, nói cho cùng, cũng là người một nhà, ngươi thấy sao? Dung Mậu Xuân cười nói, cố ý muốn kéo lại quan hệ ông cháu. Dung lão gia chủ ánh mắt tha thiết nhìn Vân Khê, mắt lão phiếm lệ quang. Khê Nhi, trước kia ngoại công thật có lỗi với mẹ con, hiện tại ngoại công đã hối hận, con có thể tha thứ ngoại công hay không? Người nên xin lỗi chính là mẹ ta, mà không phải ta. Thỉnh cầu tha thứ cũng có thể là mẹ ta mới đúng, nói với ta chuyện này để làm gì? Vân Khê trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, vẻ mặt hơi có vẻ chút lãnh mạc. Dung lão gia chủ cho là nàng như cũ không chịu cùng hắn nhận thức, vẻ mặt nhất thời lập tức héo xuống, già đi mấy tuổi. Khê Nhi, Dung Mậu Xuân thấy phụ thân như thế tâm cũng không đành lòng. Dung lão gia chủ khoát tay áo, lắc đầu thở dài nói. Thôi, đây là ta tự mình gieo xuống hậu quả xấu, không trách được Khê Nhi. Vân Khê mong mỏi liếc hắn một cái, cổ họng thắc nghẹn xuống, thanh âm khàn khàn hô lên. Ông ngoại, ta không trách người, con nói cái gì? Dung lão gia chủ mừng rỡ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp, đợi phản ứng kịp hắn gắt gao bắt lấy tay nàng, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt nói không ra lời. Vân Khê nhìn hắn kích động như thế, không khỏi đối với hắn cười một cái, bất quá hắn chính là muốn nàng gọi một tiếng ngoại công, vậy thì thành toàn hắn đi. Thật tốt quá, tâm nguyện cuối cùng của phụ thân cũng đã giải quyết xong một nửa. Dung Mậu Xuân vui mừng kêu một tiếng, mọi người còn lại cũng rối rít tụ lại tới đây, đồng loạt chúc mừng. Long Thiên Tuyệt đem Vân Khê ôm trong ngực của mình, cúi đầu nhìn thần. gocchuyenaudio.com, sắc cảm động của nàng, cũng không khỏi vì nàng cảm thấy mừng rỡ. càng cùng nàng chung đụng, hắn lại càng cảm giác được trên người nàng nhân khí tăng trưởng không ít, không hề giống như lúc hắn mới gặp gỡ nàng lãnh mạc lãnh tình, điều này nói rõ nàng đang thay đổi, trở nên càng ngày càng ấm áp ánh mặt trời, chẳng những ấm áp bản thân nàng, đồng thời cũng ấm áp người bên cạnh. Lần này nàng giống như biến hóa lớn, hắn càng cảm tự hào. Mọi người, người Tam Đại Thánh Địa đoạt đi thập đại thần khí, hiện tại đang trên đường chạy về Tam Đại Thánh Địa. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ lên đường, đi trước đuổi theo, lần đi này, sợ là sẽ không trở về nữa. Không biết mọi người trong đó, có nguyện ý cùng chúng ta rời đi Ngạo Thiên Đại Lục đi tới Long Tường Đại Lục không? Thông qua hai ngày chung đụng này, chuyện liên quan với thập đại thần khí cùng Long Tường Đại Lục đã không còn là bí mật gì. Mọi người nghe được Long Thiên Tuyệt nói như thế, đều im lặng hạ tâm tinh tế suy tư chuyện này không phải chuyện đùa, bọn họ nếu là thật sự hạ quyết tâm, muốn đi tới Long Tường Đại Lục như vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý là không cách nào trở về Ngạo Thiên Đại Lục. Long Thiên Tuyệt tự nhiên hiểu quan hệ lợi hại trong này, cho nên hắn cho mọi người thời gian suy nghĩ thật kỹ, những người ở trước mắt có thể nói là bằng hữu chân chính của cả nhà hắn. Bọn họ nếu là nguyện ý cùng nhau đi tới, hắn rất hoan nghênh, dù sao hắn rời đi Long Tường Đại Lục nhiều năm như vậy, đối với Long Tường Đại Lục hết thảy đều đã xa lạ. Cả nhà hắn muốn ở Long Tường Đại Lục nhanh chóng ổn định cuộc sống, không thể thiếu trợ lực tin cẩn, mà những người này đều có thể làm cho hắn yên tâm, nội tâm của hắn đều hy vọng bọn họ có thể cùng nhau đi theo. Nhưng nếu bọn họ không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao bọn họ ở Ngạo Thiên Đại Lục sinh sống lâu như vậy, luôn luôn có rất nhiều thứ không thể vứt bỏ. Lam Mộ Hiên cùng hai huynh muội Mộ Cảnh Huy, Mộ Lão ba người thương nghị trong chốc lát trả lời. Cha ta đã mất, Lam gia cũng không có bất kỳ người cùng vật đáng giá để ta lưu luyến, cho nên ta nguyện ý đi theo ngươi cùng sư phụ cùng nhau đi tới Long Tường Đại Lục. Hắn cúi đầu cùng Mộ Vãn Tình liếc nhau một cái cùng nhau ăn ý cười một tiếng. Vô luận ngoại giới có bất kỳ lực cản nào cũng không thể đem bọn họ tách ra, cho nên bọn họ nhất định là cùng chung tiến thối. Lão Phu ở Ngạo Thiên Đại Lục cũng không có cái gì lưu luyến nữa, cũng hướng tới Long Tường Đại Lục đã lâu, nếu là có cơ hội có thể đi nhìn một cái, được thêm kiến thức cũng là chuyện vui. Mộ Lão vuốt râu, cười cười nói. Mộ Cảnh Huy cười vang nói. Nếu gia gia cùng muội muội đều muốn đi tới, ta đây khẳng định cũng là muốn đồng loạt đi theo. Mộ Thành Chủ, vậy vị trí Thành Chủ làm sao bây giờ? Vân Khê hỏi, Mộ Cảnh Huy thản nhiên cười một tiếng nói. Ta tin tưởng Mộ Tinh Thành không có Mộ Cảnh Huy ta, vẫn có thể phồn vinh yên ổn. Vân Khê âm thầm gật đầu, Mộ Tinh Thành sớm đã được hắn thống trị chỉnh tề, chỉ cần dân chúng tự động tự giác tuân thủ thành quy còn sợ sẽ phát sinh bất kỳ náo động gì sao. Tốt, nghĩa phụ khẳng định là đi cùng chúng ta, vậy độc cô Mưu thì sao? Tầm mắt của nàng xẹt qua Đoan Mộc Hùng, rơi xuống trên người vô cùng an tĩnh độc cô Mưu. Độc cô Mưu thân hình lắc lư, hồi lâu, nghẹn ra khỏi một chữ. Đi, tuy là một chữ ngắn ngủn, góc truyện audio.com, nhưng trong đó cũng bao hàm vô số tình cảm phức tạp thân thế của hắn, mọi người ở đây cũng biết một chút ít hắn thuộc về Độc Cô Lĩnh, nhưng nguyện ý đi theo bọn họ rời xa cố thổ. Mặc dù không có người biết chân chính tâm tư cùng ý nghĩ của hắn, nhưng không thể nghi ngờ đã thắng được hảo cảm của tất cả mọi người. Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, cũng không có gì ngoài ý muốn, nàng muốn hắn là vui lòng theo chân một nhà bọn họ chung đụng a, mà nàng cũng có chút luyến tiếc không nỡ nhìn kẻ như quái gở này, kỳ thực là một người cổ quái nhiệt tâm nhiệt tình rời xa các nàng. Sau khi Long Thiên Tuyệt quét xong một vòng, nhìn về tứ đại hộ pháp, nói. Các ngươi bốn người đi hay ở, bổn tôn tuyệt không miễn cưỡng, chính các ngươi quyết định đi. Người ở lại, bổn tôn liền phong hắn làm đại lý tôn chủ thay bổn tôn làm tôn chủ. Mọi người thở dài một tiếng, chuyện tốt như vậy, nhất định sẽ có người nguyện ý lưu lại tranh đoạt sao? Đáng tiếc, bọn họ đều đã đoán sai. Bốn người nhất tề khom người trả lời. Thuộc hạ nguyện vĩnh viễn đi theo tôn chủ, xin tôn chủ không nên bỏ lại thuộc hạ. Bốn người kiên quyết trả lời, làm cho người ta cảm động. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng nhìn bọn họ hồi lâu tiến lên, vỗ vào vai bọn họ câu môi nói. Tốt, bổn tôn có thể có được sự tương trợ của các ngươi, lo gì đại sự không thành. Bốn người ánh mắt sáng quắc nhìn lại hắn, ánh mắt cuồng nhiệt này tuyệt không phải là quan hệ thuộc loại cao thấp có thể có được. Long Thiên Tuyệt đối với bọn họ mà nói, không chỉ là chủ tử đơn giản như vậy, hắn ở trong lòng bọn họ chính là một vị thần, là sự sùng kính của bọn hắn, ngước mình ngưỡng vọng. Dùng Thiếu Hoa thấy vậy, không khỏi nóng nảy, vội vàng tiến lên, đem Băng Hộ Pháp kéo sang một bên. Băng Nhi, nàng thật muốn đi, ta đây làm sao bây giờ? Băng Hộ Pháp mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái. Ta đi của ta có liên quan gì tới ngươi? Dùng Thiếu Hoa mặt dày mày dạn ôm cánh tay nàng. Như vậy sao được, nàng đi ta đi đâu tìm nương tử của ta a? khuôn mặt lãnh nhược băng xương của băng hộ pháp trong nháy mắt đỏ hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng nói cũng nhu hòa mấy phần. Dù sao ta cũng sẽ không rời tôn chủ đối với ta có ân cứu mạng, ta đã thề, đời này cũng sẽ đi theo tôn chủ, không rời không bỏ. Ta cũng đã nói qua, đối với nàng không rời không bỏ. Nàng đã muốn đi ta đây. Dung Thiếu Hoa rối rắm nửa ngày, lời phía sau đã muốn nói ra khỏi miệng, lại bị Dung Mậu Xuân ngăn cản. Thiếu Hoa, đừng quên, quên con là thiếu chủ Dung gia, tương lai sẽ thừa kế vị trí gia chủ. Không phải là còn có Thiểu Khanh sao? Dù sao hiện tại thần khí cũng đã không còn, con ở lại Dung gia cũng không có nhiều quan trọng hơn nữa, Băng Nhi đi, lòng con cũng đi theo. Chẳng lẽ các người muốn một thể xác không có linh hồn sao? Dung Thiếu Hoa làm bộ dáng kẻ sứt đầu không sợ bể chán, dù thế nào cũng đi. Dung Mậu Xuân giờ khóc giờ cười, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Băng hộ pháp tức giận trợn mắt nhìn Dung Thiếu Hoa một cái, làn da tuyết trắng càng lúc càng hồng nhuận, Dung Thiếu Hoa chết tiệt ngươi rốt cuộc có ra mặt hay không, lời như vậy, lại cũng có thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi miệng, thật là mắc cỡ chết nàng. Dung Thiếu Hoa được voi đòi tiên, vòng tay ôm cánh tay nàng, chuyển đến hông của nàng, ôm nàng, mặt dày mày dạn nói. Ta nói là sự thật thôi, nếu như Băng Nhi đi tim cùng Linh. gocchuyenaudio.com, hồn của ta cũng sẽ bay đi theo. Vân Khê rất không phối hợp dùng mình một cái, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Biểu ca, ngươi làm ơn không cần buồn nôn như vậy có được hay không, ta thật không chịu nổi. Ta không phải sớm đã nói với ngươi ư, muốn kết hôn với băng hộ pháp nhà chúng ta, thì ngươi phải ở rể, nếu không không bàn nữa. Ở rể thì ở rể, ta hoàn toàn không có vấn đề. Dung Thiếu Hoa cười cười nói, hoàn toàn không cảm thấy đường đường Dung gia đại thiếu gia tới nhà người khác ở rể, là một chuyện mất mặt cỡ nào. Bản thân hắn căn bản là không thèm để ý, ngược lại hai cha con Dung lão gia chủ mặt mũi đã bị vứt xuống nền nhà. Dung lão gia chủ lắc đầu thở dài một tiếng, khoát tay nói. Thôi, thôi, hai tử đã lớn, để cho hắn tự mình quyết định đi. Dung Mậu Xuân vốn còn muốn nói điều gì đó, nay phụ thân đã nói như vậy, đành phải thôi. Thật, ra ra, người thật là quá thông tình đạt lý, quá am hiểu lòng người rồi. Dung Thiếu Hoa mừng rỡ vạn phần, ngược lại ôm lấy Dung lão gia chủ, ở trên trán lão nhân gia mãnh liệt hôn mấy cái, làm cho Dung lão gia chủ sợ tới mức suýt nữa té xỉu. Mọi người không khỏi ầm ầm cười lớn, bị hành động khoa trương của Dung Thiếu Hoa chọc vui vẻ. Băng hộ pháp liếc trộm Dung Thiếu Hoa một cái, âm thầm rũ mâu, che giấu phong tình mềm mại đáng yêu trước mắt. Còn lại ba đại hộ pháp vây quanh nàng trêu chọc làm băng hộ pháp không thể nhịn được nữa, chỉ có cầm chiêu bài mặt lạnh của nàng, quát lớn với ba người đó. Thượng quan Như Nhi ở một bên nhìn đám đông náo nhiệt ngón tay quấy khăn, muốn nói lại thôi. Trong lúc chơi đùa, phong hộ pháp nhìn ở trong mắt cũng là mấy lần muốn nói lại thôi. Cho đến lúc mọi người lục tục tản đi nghỉ ngơi, hắn mới một mình tới gặp Long Thiên Tuyệt nói rõ ý đồ của mình. Long Thiên Tuyệt thấy bộ dáng sợ hãi rụt rè của hắn, không khỏi buồn cười, cho nên đối với hắn hạ lệnh. Phong hộ pháp, từ nay về sau, an nguy của Như Nhi, sẽ do ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ngươi không làm tròn trách nhiệm, bổn tôn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Phong hộ pháp mừng rỡ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, đợi đến khi Long Thiên Tuyệt rời đi, hắn còn ngây ngốc ở đó, không kịp phản ứng. Công đạo chánh sự đã xong, Vân Khê liền theo Long Thiên Tuyệt đi thăm gian phòng của Nhi Tử. Ở bên trong ánh nến mờ mờ, Vân Tiểu Mặc cuộn thân mình uốn tại trong chăn, đang ngủ ngon lành. Hai má tròn tròn, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, bộ dáng nhỏ bé rất khả ái. Cảm giác được có người nhích tới gần, tiểu sùng vật trong chăn cử động mấy cái, liền từ trong chăn nhảy ra ngoài, một đôi mắt phát sáng hữu thần lấp lánh ánh sáng sắc bén, chừng hướng hai người tới bên giường, cực kỳ giống một gã thủ vệ của chủ nhân, cảnh giác tùy thời chuẩn bị công kích. Trong nháy mắt lại nháy mắt nữa. Tiểu Bạch nhận rõ người trước mắt thoáng cái liền tại chỗ nhảy lên. Nữ ma đầu, là nữ ma đầu trở lại. Tiểu Mặc Mặc mau tỉnh lại, là nữ ma đầu trở lại. Vân Khê nhìn Tiểu Bạch chuyên nghiệp bảo vệ Tiểu Mặc như thế, trong lòng rất vui mừng, lại thấy đáng yêu nhảy ra phía trước cho nên liền từ trong chiếc nhẫn chữ vật móc ra địa hỏa xí diễm, làm lễ vật tưởng thưởng cho nó. Tiểu Bạch nhìn xem, đây là cái gì? Tiểu Bạch lông mao trên người bỗng nhiên toàn bộ dựng lên, hai mắt ứa ra tim hồng. Bóng dáng màu trắng bổ nhào về phía trước đã đem hỏa trùng trong tay Vân Khê nuốt vào trong bụng. Ăn ngon, gocchuyenaudio.com, ăn ngon, nữ ma đầu thật là tốt nha. Tiểu Bạch vui mừng cái đầu dương thẳng, bị vây trong các loại trạng thái hưng phấn. Trên giường Vân Tiểu Mặc bị đánh thức mơ mơ màng màng xoa mắt trong miệng lẩm bẩm nói. Tiểu Bạch ngươi đừng náo loạn, mẫu thân làm sao lại ở chỗ này. Tiểu Mặc Mặc là thật à, nữ ma đầu thật sự đã trở lại. Tiểu Bạch níu lấy tóc của hắn, vội la lên. Vân Tiểu Mặc đưa tay vỗ nó. Đừng làm rộn, ta rất mệt. Bên trên giường, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người thấy vậy buồn cười một trận. Tiểu bộ dáng của nhi tử ngủ thật là khiến người ta yêu thích. Tiểu Mặc mau mở mắt ra xem một chút ta rốt cuộc là người nào. Vân Khê nghiêng thân, hai tay ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con mập tròn của nhi tử cười đến sáng rỡ. Vân Tiểu Mặc mí mắt nhảy lên, rốt cục hoàn toàn mở mắt ra, nháy mắt lại nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vẻ mặt có thể nói phong phú đến cực điểm. Mẫu thân, thật sự là mẫu thân, thân thể nhỏ bé thoáng cái từ trong chăn chui ra, nhào vào trong ngực Vân Khê, vừa dùng sức cọ, vừa ôm cổ Vân Khê làm nũng, mẫu thân Tiểu Mặc rất nhớ người nha, người làm sao hiện tại mới trở về. À, mấy ngày không thấy, làm nũng này cùng với ai học? Vân Khê mỉm cười nói. Vân Tiểu Mặc từ trong ngực nàng thăm dò đi ra ngoài thật giống như cũng ý thức được làm như vậy có chút ngượng ngùng, không giống tiểu nam tử Hán. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ lên, cười nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía Long Thiên Tuyệt thẳng khí hùng hồn nói. Là học theo phụ thân, Long Thiên Tuyệt mắt hồ vừa mở ra vẻ hung ác chừng hắn kéo thật dài âm ừ trước thấp sau tăng cực kỳ có ý tứ uy hiếp. Vân Tiểu Mặc bị dọa sợ đến rụt cổ lại, vội vàng sửa lời nói. Không đúng, Tiểu Mặc nói sai rồi, là học theo thần thúc thúc. Đáng thương Long Thiên Thần, lần nữa bị cháu nhỏ của hắn bán đi. Vân Khê bật cười, vỗ nhẹ lên mông nhỏ của hắn, hắn thật là càng học càng láo cá rồi, chuyện tốt đều về mình, chuyện xấu đều đổ trên thân người khác, thật không biết hắn rốt cuộc là theo tính tình người nào. Mẫu thân, Tiểu Mặc thật rất nhớ người, Tiểu Mặc muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Vân Tiểu Mặc vững vàng ôm cổ của nàng, thanh âm mềm nhũn kêu lên trong tâm khảm của Vân Khê, nên không đành lòng cự tuyệt. Tốt, tối nay mẫu thân ngủ cùng con. À, thật tốt quá. Mẫu thân nhanh lên một chút vào đi, ổ chăn của Tiểu Mặc thật là ấm áp và thư thái. Vân Tiểu Mặc vội vàng buông lỏng nàng ra, một lần nữa chui trở lại trong chăn, vẫn không quên rời chỗ để dành cho nàng. Thịnh tình của nhi tử không thể chối từ, Vân Khê liếc mắt mỉm cười, liền cởi giày, đi theo nằm vào trong chăn. Tiểu Mặc chuyển qua một chút, phụ thân không có chỗ ngủ. Vân Khê vừa mới đi tới, Long Thiên Tuyệt cũng cởi giày, theo sát nằm tới. Hai mẹ con nhất tề quay đầu nhìn, ánh mắt nhất trí, thật giống như đang nói nơi này không có phần của hắn. Long Thiên Tuyệt bị đả kích, bất quá đả kích là đả kích một chút cũng không trở ngại hắn tiếp tục bò lên giường. Rời bên trong một chút, Tiểu Bạch ngươi ngủ trên bàn đi, đừng đến quấy rối. Hắn một tay xách lên Tiểu Bạch vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn, đem nó vô tình ném ra khỏi giường. Giữa không trung, Tiểu Bạch ai oán kêu một tiếng, hóa thành một khúc thiên cổ kỳ oan. Phụ thân, người thật là bá đạo, đây là giường của con. Vân Tiểu Mặc thấy tiểu đồng bạn bị ủy khuất không khỏi từ trong chăn nhảy ra. Góc truyện audio.com, ngoài, nằm eo nhỏ, lên án với phụ thân, thật ầm ĩ, Khê Nhi chúng ta ngủ đi. Không nhìn đến hắn lên án, Long Thiên Tuyệt ôm thê tử ngủ. Vân Tiểu Mặc cái miệng nhỏ nhắn cong lên, thoáng cái liền nhào tới giữa hai người, cánh tay nhỏ cùng bắp chân toàn bộ đều dùng tới, ở giữa hai người đang sừng sốt tạo một ra đường nhỏ, sau đó đem mình nhét vào. Hắn có cảm giác rất thành tựu ôm cánh tay của mẫu thân, đắc ý cười khanh khách nói. Con muốn ngủ nơi này. Long Thiên Tuyệt ngó chừng nhi tử mặc áo bào màu trắng, đắc ý chiếm lấy vị trí giữa hắn và thê tử, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Còn nói lão tử bá đạo sao, tiểu tử so sánh với lão tử còn muốn bá đạo hơn. Xem ra tối nay hắn phải nhượng bộ rồi, ai bảo hắn là con của mình a. May là hắn có dự kiến trước, đêm qua trong hoàng cung tá túc một đêm, đem phúc lợi nên có đều đòi lại, bằng không mà nói, bằng không bảo đảm tối nay hắn sẽ bị nghẹn chết. Vân Khê nhìn bộ dáng phụ tử một lớn một nhỏ rằng co cười đến không khép miệng. Một đêm này, ở trong không khí ấm áp mà từ từ vượt qua, một nhà ba người cùng ngủ ở trên một cái giường, ôm nhau ngủ, ngủ đến đặc biệt ngọt ngào. Tiểu Bạch nửa đêm lén lén lút lút bò lại trên giường, đáng thương nó phải uốn tại góc giường, ngáy mà ngủ, cũng ngủ được rất ngon. Hơn phân nửa ngày, đoàn người ra roi thúc ngựa chạy tới bến tàu trên bờ biển. Ở bến tàu, ngoài ý muốn thấy được ba huynh muội Hách Liên Tử Phong, xem tư thế của bọn hắn, giống như là cố ý chờ tại đây. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người đều có chút ít kinh ngạc, đồng thời cũng có chút rối rắm, làm sao đi đến đâu cũng có thể bắt gặp bọn họ. Hách Liên Tử Phong muốn đi tới Long Tường Đại Lục, cái này bọn họ biết rõ, Hách Liên Tử Ngữ cũng muốn đi tới, hơn phân nửa là có liên quan tới Long Thiên Thần, như vậy Hách Liên Tử Ngọc đi tới đây làm cái gì? Long Thiên Thần nghênh đón đầu tiên cùng Hách Liên Tử Ngữ một đôi tiểu tình nhân, ngọt ngọt ngào ngào, khiến người bên cạnh ao ướt. Tử Ngữ các ngươi làm sao cũng tới.